xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 50, Phú thiếu bạn gái trước. 50, góc chuyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát, phía trước một mực bề bộn nhiều việc quên cho Lãnh tiên sinh đưa tới. Vương Ngọc gạt ra một cái nụ cười, kỳ thật nàng liền là đối Lãnh Duệ cũng có chút bất mãn, cố ý không có đưa tới. Lãnh Duệ nắm vuốt trong tay âm nhạc máy chiếu phim, nhướng mày, Đường Quả rời đi khoảng thời gian này, hắn xác thực ngủ không ngon. Hắn cũng đi tìm những nữ nhân khác tới ca hát, vừa mới hát câu đầu tiên, hắn liền có chút chịu không được đem người đuổi ra ngoài. Cuối cùng không có cách nào, chỉ có thể để người theo internet lên xuống lại Đường Quả ca khúc nghe lấy mới có thể chìm vào giấc ngủ. Đây là cái gì? Đây là Tiểu Quả cho Lãnh tiên sinh ghi chép ca, nàng giao cho ta thời điểm nói, nếu là nàng không? Tại, Lãnh tiên sinh khả năng trong đêm sẽ không ngủ ngon, để ta giao cho ngươi. Vương Ngọc xấu hổ cười một tiếng, về sau thật là bận quá ta không cẩn thận đem chuyện này cho quên. Lãnh Duệ đem máy chiếu phim tùy tiện ném qua một bên, Vương Ngọc âm thầm bất mãn, cũng không dám nói cái gì. Nhà nàng Tiểu Quả tốt như vậy, coi như bị đuổi đi cũng trái tim niệm niệm ghi chép ca cho cái này lãnh khốc vô tình người, xem người ta không thèm để ý bộ dáng, thật là một khối tình si cho chó ăn. Sớm biết nàng hôm nay liền không nên đưa tới, nàng gần nhất đang làm cái gì? Thật lâu, Lãnh Duệ cuối cùng là hỏi một câu, vội vàng sáng tác bài hát đâu, muốn bước phát triển mới album, cuối năm còn dự định mở buổi hòa nhạc. Vương Ngọc khóe miệng hiện lên nụ cười, Tiểu Quả là một cái rất cố gắng người, sang năm, nàng còn kế hoạch đi tham gia nước ngoài. Âm nhạc tiết mục, lúc đầu người liền gầy, bởi vì bận bịu những việc này, hiện tại càng gầy. Mặc dù có Trần Đạo hỗ trợ, nàng đồng dạng không ăn thiệt thòi, có thể vụng trộm cho nàng chơi ngáng chân người thật không ít. Vương Ngọc một mặt lo lắng, liền nói hôm qua đi, nếu không phải Tiểu Quả cơ linh, cảm thấy đồ uống có vấn đề cuống họng khả năng liền bị người độc hỏng. Nghe được tin tức này, Lãnh Duệ đặt ở tay vịn tay nhịn không được siết chặt. Lần trước fan hâm mộ gặp mặt sẽ phía trước còn có người phá hư Tiểu Quả váy, nếu không phải phát hiện đến sớm, có thể sẽ trước mặt mọi người xấu mặt. Cùng âm nhạc người chế tác thảo luận ca khúc thời điểm, còn bị chọn góc độ chụp được thân mật ảnh chụp lại suýt chút nữa náo ra phía trước cùng Trần Đạo như thế chuyện xấu. Vương Ngọc lắc đầu, may mắn có màn hình giám sát còn nói đến rõ ràng, bằng không thì cũng không thể đủ để cái kia âm nhạc người chế tác cũng làm chúng thừa nhận là cùng Tiểu Quả tại hẹn hò A, vậy bên ngoài người vẫn không thể nói Tiểu Quả là thủy tính dương hoa người. Vương Ngọc lòng còn sợ hãi, Trần Đạo cũng rất ủy khuất, không hiểu thấu liền bị kéo xuống nước, kỳ thật chúng ta cũng rất cảm kích hắn, nếu không phải hắn nói giả vờ hẹn hò nửa năm, phía trước lần thứ nhất đĩa nhạc phát hành, có thể sẽ gặp phải rất nhiều cực khổ. Vương Ngọc nói, liền cảm giác được Lãnh Duệ có chút không đúng. Lãnh tiên sinh còn có chuyện gì sao? Không có, Vương Ngọc đi không lâu sau, Lãnh Duệ cầm lấy âm nhạc máy chiếu phim, mở ra. Lập tức thư giãn tiếng ca truyền ra, là nữ nhân kia thanh âm. Nghe lấy nữ nhân này thanh âm, liền để hắn nổi. Tâm rất bình tĩnh, hơn nữa từ khi gặp phải nữ nhân này, hắn cũng tìm không được nữa so với nàng tốt hơn thanh âm. Cha cho ta Đường Quả nửa năm này tất cả sự tình, sau một tiếng ta muốn nhìn. Đúng, Lãnh tiên sinh, ngày này Trần Việt Sinh tiếp vào Lãnh Duệ điện thoại. Người nghĩ như thế nào gọi điện thoại cho ta? Chấm, Trần Việt Sinh rất kinh ngạc, có phải là lại phát hiện cái gì nhân tài? So với Quả Nhi càng tốt sao? Nghe được dạng này thân mật xưng hô, Lãnh Duệ đáy mắt không khỏi xẹt qua một tia sát ý, nửa năm. Hững hờ âm điệu truyền tới, Trần Việt Sinh nháy mắt minh bạch ba chữ này ý nghĩa. Cách chương.